Long Vương trở lại, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 477. Anh chỉ biết rằng Hứa Tinh thực sự rất tốt, trả lời rất dứt khoát và trôi chảy. Bạch Tố, phó giám đốc công ty đã có ứng viên chưa? Bạch Tố trả lời, tất cả các phòng ban đều đang tuyển người gấp, đã tuyển gần đủ rồi, nhưng vị trí phó giám đốc vẫn luôn bị bỏ trống. Mặc dù có rất nhiều người đến ứng tuyển, họ đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nhưng vị trí này còn quá quan trọng. Là, bộ phận nhân sự đang trong quá trình lựa chọn, cho đến nay vẫn chưa có sự lựa chọn phù hợp. Bạch Tố cũng là một tên trộm mộ, cũng không phải là người biết quản lý chuyện kinh doanh. May mà có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ. Khoảng thời gian này, cô ta đã săn đón rất nhiều tinh hoa kinh doanh từ nhiều công ty lớn của nước ngoài, như thế mới ổn định được thời đại khoa. Giang Thần chỉ vào Hứa Tinh trên màn hình rồi hỏi, cô cảm thấy cô ta như thế nào? Bạch Tố không hiểu ý của Giang Thần. Xét về nhan sắc và khí chất, Hứa Tinh quả thực rất xuất chúng. Còn xét về năng lực, chỉ mới trả lời có một vài câu hỏi cũng không nhìn ra được gì. Cũng không tệ, cô ta ngập ngừng đáp lại để thăm dò tình hình. Giang Thần dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói. Để cô ta thử vị trí phó giám đốc đó đi, thử trong vòng mấy tháng xem sao. Nếu được thì xác định là cô ta, còn nếu không được thì sẽ đổi người khác. Mặc dù Giang Thần không hiểu chuyện kinh doanh, tuy nhiên, anh là Hắc Long, nhìn người rất chuẩn xác. Mặc dù Hứa Tinh coi thường anh, nhưng trên người Hứa Tinh lại có một sự tự tin và bình tĩnh, còn có một tinh thần mạnh mẽ và quyết liệt. Phòng phỏng vấn, một người đàn ông trung niên nhận được một cuộc điện thoại. Vâng, được ạ. Ông ta cúp máy, nhìn Hứa Tinh đang ngồi ở đối diện. Ông ta đứng dậy cười nói. Cô Hứa, xin chúc mừng, chủ tịch rất hài lòng về cô, quyết định cho cô làm phó giám đốc, thời gian thử việc là 3 tháng. Hy vọng cô sẽ thể hiện tốt và đừng phụ lại sự kỳ vọng của chủ tịch. Hả, Hứa Tinh ngạc nhiên, trong sơ yếu lý lịch cô ta gửi đến, cô ta chỉ ứng tuyển vị trí quản lý của một bộ phận thôi mà. Bây giờ lại trực tiếp để cô ta phó giám đốc sao? Phó giám đốc của tập đoàn thời đại khoa, tập đoàn Giang Long hoàn toàn không thể nào sánh bằng được. Tổng tài sản của Giang Long cho dù có tính toán đầy đủ cũng chỉ lên tới hàng chục tỷ. Còn tài sản trị của thời đại khoa lên tới giá hàng nghìn tỷ, đây không phải là giá trị thị trường, mà là phần tài sản thực. Cách chương,